Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 49, Lưỡng Bại Câu Thương. Oành oành oành, theo hai bên chân khí va chạm, giữa hai người vị trí không ngừng phát sinh từng tiếng nổ vang. Kình khí nổ tung uy lực đem chu vi buôn bán sạp hàng đều ở uy lực như vậy bên dưới bị nát tan. Cũng may những này buôn bán bách tính đã sớm phát hiện không đúng, rất xa rời đi, lúc này mới không có bị tai vạ tới cá trong chậu. Tiêu Dao Vương trước người cuối cùng xuất hiện một viên lóe hào quang màu tím viên cầu. Xem ra mỹ lệ lóa mắt, Thẩm Thành Bình lại biết những này tiên thiên cương khí tụ hợp lại cùng nhau viên cầu đại biểu. Cũng là vô cùng uy lực. Lập tức đem càng nhiều chân khí rót vào đến chu vi tám chuôi bảo kiếm bên trong. Để những này kiếm khí cùng chân khí ngưng tụ ra bảo kiếm cũng thả ra một tầng ôn hòa ánh sáng. Áp lực nặng nề khiến cho Tiêu Dao Vương phía sau nhất kiệu cao thủ nhất lưu dồn dập lùi về sau. Mặc dù là thân vì là tiên thiên cao thủ Trương Khải Tiều cũng cảm giác được từng trận áp lực nặng nề, không thể không thoáng lùi về sau. Mới cảm giác thoải mái một ít. Uống, dường như ước định cẩn thận giống như vậy. Hai người đồng thời một tiếng gào to. Thẩm Thành Bình bên người tám chuôi bảo kiếm liền hướng về Tiêu Dao Vương đâm tới. Ở giữa không trung, những này bảo kiếm xoay tròn vờn quanh. Cuối cùng ngưng tụ làm một chuôi đủ cao bằng một người cự kiếm. Chính là Thẩm Thành Bình mới nhất lĩnh ngộ danh kiếm tám thức thức thứ tám chiêu thức một trong. Đem tự thân công lực hội tụ làm một điểm, lấy vạch trần diện, thẳng vào bên trong cung. Cùng Tiêu Dao Vương cái kia màu tím tiên thiên cương khí ngưng tụ viên cầu đụng vào nhau. Oành, hai người chu vi dường như nổ tung giống như vậy. Cuồng bạo kình khí khuếch tán ra đến. Thậm chí hai người chu vi phòng ốc đều bị kình khí này chấn động sụp rất nhiều. Tiêu Dao Vương phía sau Trương Khải Tiều phát hiện không đúng. Bản năng nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này mới không có bị lan đến. Nhưng này tám tên nhất kiệu cao thủ nhất lưu nhưng không có như vậy vận may. Mặc dù bọn họ đã trốn xa một chút. Từng cái vẫn là phảng phất bị ô tô va quá như thế. Cả người bay ra ba. Bốn trượng ở ngoài. Trong nháy mắt liền bị thương nặng. ... Tiêu Dao Vương kéo dài hét cao. Cuồng mãnh chân khí hướng về Thẩm Thành Bình nghiền ép mà đến. Thậm chí đem cái kia to lớn bảo kiếm đều hơi về phía sau thúc đẩy. Hừ, Thẩm Thành Bình không nhịn được nhíu nhíu mày. Tuy rằng đột phá cảnh giới tông sư để công lực của hắn nâng cao một bước. Nhưng so với đã tiến vào cảnh giới tông sư hơn 10 năm Tiêu Dao Vương tới nói. Nhưng còn kém một bậc. Cũng nhờ có Thẩm Thành Bình đối với kiếm đạo lý giải so với Tiêu Dao Vương càng tinh danh hơn thâm. Một tầng, lấy tự thân kiếm ý thôi phát ra chiêu thức uy lực càng mạnh mẽ hơn. Lúc này mới cùng đối phương xính một cái lực lượng ngang nhau. Nhưng nếu là tiếp tục kéo dài, muốn ăn thiệt thòi vẫn là Thẩm Thành Bình chính mình. Vừa lúc đó, bên cạnh đường phố phòng ốc trên đột nhiên lại xuất hiện hai bóng người. Chính là Huyết Nô cùng Hồng Nương. Hai người bọn họ trong ánh mắt còn mang theo vài phần hồi hộp. Bọn họ thực sự là không thể tưởng tượng. Hiện nay trên thế giới còn có như thế cường người. Mặc dù là gần nhất hai người bọn họ đều rất nhiều tiến cảnh. Đột phá hiện hữu cảnh giới. Có thể ở trước mắt hai người kia thủ hạ. E sợ vẫn như cũ đi không ra mấy chiêu. Lúc này, Thẩm Thành Bình cùng Tiêu Dao Vương hai người toàn bộ tinh lực đều ở trên người của đối phương. Tinh khí thần cao độ ngưng tụ, lẫn nhau va chạm, giao chiến, căn bản không lo được động tĩnh chung quanh. Lại sau một chốc, phát giác điểm này Trương Khải Tiều đột nhiên cao giọng nói. Huyết Nô, Hồng Nương, các ngươi nhanh lên một chút ra tay. Công kích Dịch Kế Phong. Chuyện này, Huyết Nô cùng Hồng Nương hai người tâm trung đô là một trận do dự. Hai người bọn họ đều là lợi kỷ hạng người. Cũng nhìn ra rồi Tiêu Dao Vương cùng Thẩm Thành Bình chính đang so đấu. Một người trong đó nếu là hơi có phân thần. Chỉ sợ cũng là vạn kiếp bất phục. Có thể cao thủ như vậy phản kích lại há lại là thật chịu đựng. Lúc này hai cái công lực của người ta đã vận chuyển tới cực điểm. E sợ chỉ cần là chân khí phản chấn sức mạnh rất khả năng sẽ muốn hai người bọn họ mạng nhỏ. Hồng Nương, Huyết Nô, hai người các ngươi lại dám không tuân mệnh lệnh à? Trương Khải Tiểu nhìn hai người kéo dài một hồi lâu vẫn như cũ không chịu động thủ. Không khỏi thâm trầm nói. Ngoặc kép, ở Trương Khải Tiểu dục bên dưới. Hai người đối diện một chút, cũng không có cách nào cắn răng. Vào lúc này không ra tay, sẽ đắc tội Tiêu Giao Vương. Đến thời điểm là chắc chắn phải chết. Ở Tiêu Giao Vương nhiều năm dâm, uy thế bách bên dưới. Bọn họ không dám không nghe theo. Chỉ thấy Hồng Nương hơi vung tay. Trong tay roi dài cũng đã hóa thành một đạo độc long. Bỗng nhiên hướng về Thẩm Thành Bình trên người quăng tới. Không được. Thẩm Thành Bình đã sớm phát hiện xuất hiện Huyết Nô cùng Hồng Nương. Chỉ là hắn căn bản không dám phân thần. Chỉ có thể cầu khẩn đối phương sẽ không công kích chính mình. Nhưng không nghĩ tới vào lúc này rốt cục kéo dài không xuống đi tới. Nhưng hắn hiện tại căn bản không dám triệt lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia roi dài cự cách đầu của chính mình càng ngày càng gần. Chỉ có thể bỗng nhiên đề tụ công lực. Muốn cùng Tiêu Giao Vương trong nháy mắt này phân ra thắng bại. Bạch, vừa lúc đó, một đạo kiếm khí truyền đến. Càng là trực tiếp đem cái kia roi dài chặt đứt. Tiếp theo đường phố xa xa trên hiện ra đến rồi một ông già bóng người. Cầm trong tay trường kiếm đang hướng bên này tới rồi. Chính là Dịch Vân. Cũng là hắn cách không thả ra kiếm khí để Hồng Nương này một chiêu không nhanh mà kết thúc. Oành oành oành. Đồng thời, bởi vì Hồng Nương công kích, Thẩm Thành Bình liều mạng nội thương. Bỗng nhiên bùng nổ ra công lực. Cùng Tiêu Giao Vương quyết một trận thắng thua. Sau một khắc, đột nhiên đề tụ công lực tạo thành nội thương cùng hai người đối đầu sức mạnh to lớn bộc phát ra. Thẩm Thành Bình trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Thân hình bỗng nhiên về phía sau bay ngược ra ngoài. Sau đó bị mặt sau tới rồi Dịch Vân tiếp được. Đồng thời Tiêu Giao Vương cũng thịch thịch thịch liên tiếp lui về phía sau hơn 20 bộ. Mới bị mặt sau Trương Khải Tiểu đỡ lấy. Khóe miệng cũng không nhịn được tràn ra một tia máu tươi. Xem ra Tiêu Giao Vương thương so với Thẩm Thành Bình tốt lắm rồi. Có thể Tiêu Giao Vương chính mình lại biết. Thương thế của chính mình không thể so với Thẩm Thành Bình ung dung bao nhiêu. Mình bây giờ ở thương thế như vậy bên dưới. Đã không phải trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện Dịch Vân đối thủ. Tiêu Giao Vương, đã lâu không gặp, đỡ lấy Thẩm Thành Bình hậu tâm. Đem tự thân chân khí chậm rãi độ vào Thẩm Thành Bình trong cơ thể. Dịch Vân ánh mắt vững vàng mà khóa chặt Tiêu Giao Vương. Năm đó cùng Tiêu Giao Vương một trận chiến. Để hai chân của hắn tàn phế hơn 10 năm. Nếu không là Thẩm Thành Bình lấy tự thân y thuật. Một lần nữa đem hắn chân gân tiếp lên. Chỉ sợ hắn hiện tại còn ở cạnh xe đẩy sinh hoạt. Hận thù như vậy mặc dù là quá nhiều năm như vậy hắn vẫn như cũ ký ở trong lòng. Hóa ra là ngươi. Tiêu Giao Vương ánh mắt tự Dịch Vân hai chân dừng lại một trận. Trầm giọng nói. Dịch Vân, năm đó ngươi bị ta đánh gãy hai chân. Không nghĩ tới hôm nay lại vẫn có thể một lần nữa đứng lên đến. Xem tinh thần của ngươi. Những năm này trải qua không tồi. Hừ hừ. Không sánh được ngươi ở Tây Vực Tiêu Giao. Làm sao? Như thế cao tuổi rồi. Ngươi lại còn nghĩ trở về Trung Nguyên gây sóng gió. Ta nhiều năm chưa lý Trung Nguyên. Không nghĩ tới lại còn có thể đụng tới bạn cũ. Cũng thật là thật đáng mừng. Tiêu Giao Vương một bên ngưng thần vận công khôi phục thương thế. Một bên vẻ mặt âm trầm nhìn Dịch Vân. Hiện tại chính mình trọng thương bên dưới. Một thân võ công nhiều nhất phát huy ra một nửa. Còn chưa thể đánh lâu. Bằng không thương thế tăng thêm. Không phải có vài năm công phu không thể khôi phục. Cùng hắn đón lấy nhất thống võ lâm kế hoạch rất là bất lợi. Mặc dù là có Trương Khải Tiểu bọn họ giúp đỡ. Phần thắng vẫn như cũ không lớn. Dịch Vân cũng tương tự là lo lắng trọng thương Thẩm Thành Bình. Cũng không chắc chắn một người bắt Tiêu Giao Vương cùng Trương Khải Tiểu mọi người. Hai bên dĩ nhiên liền như vậy bắt đầu giằng co. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.